Một hào cường hôn, trọng sinh đỉnh nữ thần. Tác giả: Muội Chỉ Ai Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 510, phần 510. Chương 510.510. Gặp nhau này một buổi tối, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt ôm nhau mà miên. Hai người đều ngủ thật sự kiên định. Ngày hôm sau, Phó Tuyệt buổi sáng lên cũng đã làm tốt ngụy trang, mà Hàn Ngữ Hâm lúc này cũng thay đổi một thân dễ bề tác chiến thường phục. Buổi chiều thời điểm, hai người dựa theo trước tiên ước định tốt địa điểm, đi tới quán cà phê. Hồ Phi đương kỳ vẫn luôn là thực mãn. Hôm nay nàng vừa lúc ở này phụ cận thu tiết mục, cho nên mới riêng rút ra một giờ thời gian mà thôi. Đương Hồ Phi mang kính dâm cùng mũ đi vào quán cà phê lúc sau, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở quán cà phê trong một góc Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Harmony. Đối với hai người kia thân phận, Hồ Phi vẫn là rất hiếu kỳ, bởi vì bọn họ là Tần Tư Ngạn bằng hữu, mà Tần Tư Ngạn thân phận nhưng không thấp. Huống chi, Tần Tư Ngạn vẫn là Thẩm Việt bằng hữu. Tưởng tượng đến Thẩm Việt, Hồ Phi biểu tình liền biến phức tạp lên. Các ngươi tới rồi, lúc này Hồ Phi đã muốn chạy tới Phó Tuyệt cùng Hàn Ngữ Hâm trước mặt. Nàng thu hồi chính mình đáy lòng phức tạp cảm xúc, vẻ mặt đạm nhiên ngồi ở hai người đối diện. Các ngươi lần này tìm ta là bởi vì ký hợp đồng sự tình sao? Hồ Phi nói, liền ngước mắt nhìn Phó Tuyệt. Lúc này, Phó Tuyệt ánh mắt lại phi thường kỳ dị. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Hồ Phi chỉ cảm thấy chính mình trong đầu đột nhiên có chút hỗn độn cùng mê mang. Cả người ánh mắt cũng trở nên lỗ trống lên. Giờ này khắc này nàng đã bị Phó Tuyệt tinh thần lực sở ảnh hưởng. Còn có Hàn Ngữ Hâm ở một bên yên lặng thêm vào, cho nên Hồ Phi cả người đều sững sờ ở nơi đó, giống như mất đi đối ngoại giới hết thảy cảm giác. Chúng ta đi thôi, Hàn Ngữ Hâm lúc này không nói hai lời, đứng dậy, đỡ Hồ Phi liền đi ra ngoài. Hồ Phi đần độn, không có gì phản ứng, mặc cho Hàn Ngữ Hâm đem nàng đỡ ra cửa, lên xe. Phó Tuyệt lái xe tử đột nhiên chạy như bay đi ra ngoài, một đường hướng về đế đô vùng ngoại ô mà đi. Này dọc theo đường đi, xe tốc độ kinh người mau, mà bởi vì Phó Tuyệt trước tiên công đạo quá Lăng Chấn Thanh, cho nên có người ở sau lưng thao tác. Bọn họ này một đường giao thông thực lưu loát, xe thực dễ dàng liền ra nội thành tới rồi vùng ngoại ô. Chỉ là ở vùng ngoại ô còn chưa đi rất xa, đột nhiên một cái màu đen bóng dáng liền xuất hiện ở đường cái trung ương. Này bóng dáng quỷ mị xuất hiện, hơn nữa mắt thấy xe chạy mà đến, hắn như cũ vẫn không nhúc nhích, thậm chí còn hướng về phía Phó Tuyệt xe vươn đôi tay. Phanh, một tiếng, một đôi tay cánh tay cùng chạy như bay xe hơi tới một cái thân mật tiếp xúc. Phó Tuyệt đã ở cuối cùng thời gian dậm phanh lại, cho nên lực đánh vào cũng không lớn, mà xa tiền nam nhân, đôi tay ở xe thượng để lại một đôi tay ấn, toàn bộ thân thể lui về phía sau vài bước. Lúc này, hắn trên người hắc y mũ choàng chảy xuống dưới, lộ ra nam nhân tái nhợt anh tuấn gương mặt. Nhìn đến gương mặt kia, Phó Tuyệt cho dù sớm có chuẩn bị, vẫn là hơi hơi kinh ngạc một chút. Hắn thật sự cùng 5 năm trước giống nhau như đúc. Hắn chính là Thẩm Việt. Xe ở đường cái thượng hoành xuống dưới, Hàn Ngữ Hâm cùng Phó Tuyệt lúc này đã một tả một hữu từ xe thượng đi xuống tới. Mà Thẩm Việt ánh mắt lạnh băng nhìn trước mắt xe. Thẩm Việt, Phó Tuyệt nhẹ nhàng kêu đối diện nam nhân một câu. Nguyên bản Thẩm Việt ánh mắt lạnh băng chỉ chú ý trong xe đã hôn mê quá khứ Hồ Phi. Giờ này khắc này nghe được Phó Tuyệt thanh âm, Thẩm Việt cả người đều ngây ngẩn cả người. Thanh âm này là ta. Phò Tuyệt chậm rãi giơ tay, xẻ xuống chính mình ngụy trang, lộ ra chân thật khuôn mặt. Phò Tuyệt, Thẩm Việt liếc mắt một cái liền nhận ra Phò Tuyệt, cả người đều sững sờ ở tại chỗ. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.